Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 73, bội thu. 1. Cuối tháng 4, liên hạ mấy trận mưa rào. Cái này mưa đặt ở lúc khác dưới. Có lẽ không chỉ không có quan hệ, ngược lại là việc vui. Tại cái này lúa mì sắp thành thục thời điểm, lại là cực dễ dàng tạo thành tổn thất. Văn Dương phủ cảnh nội, mưa rơi hơi yếu, hình thức y nguyên nghiêm trọng. Tướng quân, ngày gần đây mưa xuống tấp nập, Kỳ Cá phủ huyện còn không có đại sự, chỉ có huộm cấp thủy, chỗ chỗ trũng khu vực, lại có mảng lớn đồng ruộng. Chỉ sợ, Nho Lâm Lang Ngu Lương bác tay nâng phía dưới quan viên trình lên báo lên văn thư. Từng đầu nói qua, làm giảng đến huyện cấp thủy thủy tai tai họa ngầm lúc. Vương Hoàng Nghị mày nhăn lại tới, trận mưa này, hoàn toàn chính xác hạ quá lâu. Đứng người lên đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài màn mưa một mảnh, chỉ cảm thấy hơi ẩm đập vào mặt, tràn ngập không chừng. Ngu Lương bác, người cảm thấy như thế nào mới có thể xử huyện cấp thủy thu hoạch không bị ảnh hưởng? Vương Hoàng Nghị quay đầu, nhìn mình gần nhất rất là coi trọng người, nhưng trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề, là được tiết viễn khí lượng vấn đề. Lúc đầu hào hào lúa mạch bội thu, mình được nhân vọng, cái này tiết viễn cũng có thể thừa cơ đột phá mệnh cách. Đồng thời đưa ra đến chính thất phẩm huyện lệnh, hiện tại làm sao lại sắp đến sự tình cuối cùng. Hết lần này tới lần khác lại ra một màn này. Đột nhiên nhớ tới trên địa cầu xui xẻo nào đó quan. Phía trên mấy lần muốn đề bạt, cái này người mới có thể cũng đủ. Nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi đến một chỗ liền muốn xảy ra chuyện qua mấy lần. Để phía trên đều buồn lòng, xem ra mệnh không đủ a. Suy tư một lát, Ngu Lương bác ngược lại là đưa ra một có thể thực hiện biện pháp. Tướng quân, không bằng tại Long Nữ trong miếu tế tự một lần, đến cầu mời Long Nữ phù hộ đi. Tại Long Nữ trong miếu tế tự một lần, Vương Hoàng Nghị xoay người, nhìn kỹ vào Ngu Lương bác một lát. Phương Thuyết lấy, ngươi đưa ra đề nghị này. Vâng, huyện cấp thủy huyện lệnh là Tiết Viễn Tiết đại nhân. Người này chắc hẳn tướng quân rất là quen thuộc, có thể làm công việc. Tiết đại nhân chắc hẳn đã làm. Hiện tại thần có thể nghĩ biện pháp, liền chỉ có cái này. Nếu tướng quân cảm thấy cái này đề nghị thực là hoang đường, coi như thần là hồ ngôn loạn ngữ. Ngu Lương bác bình tĩnh nói. Không, ngươi đề nghị rất tốt. Vương Hoàng Nghị chặn đứng hắn muốn nói đi xuống. Thán nói, cái này biện pháp, tự thử một chút đi. Lấy Tiết Viễn năng lực, huyện cấp thủy bên trong, nhân lực có thể làm, nhất định đều đã làm. Cái này thượng thiên vũ thủy, lại không phải sức người có thể tả hữu. Tại thế giới địa cầu, Vương Hoàng Nghị tự minh bạch, cái này vũ thủy can thiệp, là thế giới địa cầu duy nhất các hạng miễn cưỡng có thể được phạm vi. Nguyên nhân rất đơn giản, thủy khí vân khí ít ỏi, mới có thể thụ thần lực can thiệp. Bất quá coi như thế, cái này huyện cấp thủy bên trong Long Nữ, có hay không loại lực lượng này, có thể thử một lần. Ngu Lương bác, việc này liền giao cho ngươi đi làm, ngươi nhanh đi huyện cấp thủy, đốc thúc tế tự một chuyện. Vương Hoàng Nghị nghĩ, nói, khiến cho gần đây ngừng mưa, lấy thu hoạch lúa mạch. Vâng, hôm sau trời vừa sáng, một chiếc xe ngựa, liền tại mấy tên sĩ tốt hộ vệ dưới theo Văn Dương phủ thành xuất phát. Huyện cấp thủy, huyện nha lúc này hạt mưa trong gió không ngừng rơi xuống. Hoặc lớn hoặc nhỏ, lúc nhỏ, rơi ở trên mặt, hơi lạnh mười phần hưởng thụ. Lớn thời điểm, lại đôm đốp, đánh vào mái hiên cùng trên hòn đá. Năm ngoái Vương Hoàng Nghị chỗ người thân chở mấy khỏa cây nhỏ. Thanh thúy tươi tốt, cao lớn hơn thước, tại trong mưa giang ra nhánh chỗ. Mặc dù nói Tống Tâm Du mang thai không nhiều nòng sự tình, nhưng là mỗi tháng phát lệ tiền, ngoại trừ lão phu nhân, đều là nàng phát xuống đi. Trong nội viện hơi có mấy điểm núi đá, trồng hoa cỏ, liếc mắt qua không có vấn đề. Năm gian tinh xá, đi vào một cánh cửa, chỉ gặp trên một cái giường, treo lấy màn, Tống Tâm Du mặc việc nhà quần áo, dựa trên giường cầm quyển sách, trông thấy hắn tiến đến, đem thư ném dưới, nói, biểu tiểu thư mời ngồi. Tố Nhi bước lên phía trước mời an, nữ tử này nếu như không có bị phế, ngày sau là được vương hậu thậm chí hoàng hậu, thực tại không thể lãnh đạm. Gặp Tố Nhi thỉnh an giật, Tống Tâm Du liền nói, đã đến cuối tháng, lại là phát tháng sau lệ tiền, nghe nói ngươi kiêm cấm chú sư quan. Nói đến đây lời nói, tự dùng thu thủy đồng dạng con ngươi đánh giá nàng. Tố Nhi cao nhồng dáng người, mắt ngọc mày ngài, là cái mỹ nhân thai tử, lại có chút mê hoặc, lại có chút kỳ quái. Dạng này tiểu mỹ nhân, phu quân thích nàng, cũng là lẽ thường, có thể ban thưởng cái này, cấm chú sư, quan. Là ý gì? Chẳng lẽ nàng còn tinh thông dị thuật hay sao? Đúng vậy, được biểu ca ân điển, cho ta làm cấm chú sư quan. Nói đến đây, Tố Nhi hiện ra cười, rực rỡ dung quang tựu nổi lên, nhìn ra được, nàng là thật vui vẻ. Vương Hoàng Nghị hiện tại là cũng không phải triều đình cắt cử quan viên. Quan viên khí vận là triều đình bổ nhiệm và miễn nhiệm. Có thể cho ngươi, cũng có thể một chỉ tước đoạt. Hiện tại Vương Hoàng Nghị đã dần dần là hai quận chi chủ, là chân chính chủ nhân, tự có được cái này mấy chục vạn quân dân khí vận. Cái này khí vận hiện tại chỉ là hơi mỏng tụ lại, nhưng theo thời gian cùng địa bàn mở rộng, chẳng mấy chốc sẽ hồng hải, há là bình thường chân nhân có thể tỉ dụ. Phải biết, mỗi cái bách tính đều có một phần nho nhỏ khí vận. Vương Hoàng Nghị hiện tại tự lập làm chủ, mặc dù nhận nguyên bản một chút phản phệ, chỉ là như là đã lập ở, tự có thể hưởng cái này đại vận. Lại nói Vương Hoàng Nghị làm chủ về sau, hành chính dụng binh, lắng lại chiến loạn, khai khẩn đất hoang, cũng quả thật làm cho một phương này dân chúng được lợi. Hiện tại hai quận trì hạ, chừng 20 vạn bách tính. Cái này khí vận nếu như có thể tụ tập đồng thời tích lũy, lực lượng khổng lồ có thể nghĩ, Tố Nhi có thể lấy hợp pháp chức quan, chẳng khác nào dung hòa đến cái này mới xây đỉnh khí chung. Về sau ích lợi phi thường lớn, khó trách nàng phi thường vui vẻ. Lúc này lại có nha hoàn bưng trà đến, hai người đều là uống trà, nói chút không muốn gấp. Một lát sau, tựu có nha hoàn bưng cái chậu đến đây, biểu tiểu thư, người lệ ngân 15 lượng, còn có chức quan này quay tới 5 lượng bạc, tổng cộng 20 lượng, người cùng nhau thu cất đi. Đúng lúc này, Tố Nhi khẽ giật mình, đột có cảm giác ngẩng đầu, nhìn về phía huyện cấp thủy phương hướng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Một lát sau tựu bừng tỉnh, nhìn xem trong mâm 4 cái tiểu nguyên bảo, đã thu, nói một hồi, gặp Tống Tâm Du, có chút lười nhác, liền đứng dậy cáo từ. Tống Tâm Du cũng không lắm lưu, chỉ nói, ngươi nhàn, nghĩ đến nói chuyện với ta. Một mực tới, mệnh nha hoàn đưa nàng ra ngoài. Ra đến bên ngoài, cái này mưa tựu dần dần ngừng. Huyện cấp thủy, niệm xong nguyện từ, chúng quan lại đứng dậy, đang muốn nói cái gì? Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi ồn ào, mà lại thanh âm càng lúc càng lớn. Chuyện gì xảy ra? Tiết Viễn nhíu mày, hỏi hướng về hai bên phải trái. Lúc này, có một cái tiểu lại từ bên ngoài chạy vào, trên mặt vẻ vui mừng, tiến đến tựu nói với Tiết Viễn. Đại nhân, thật sự là long nữ phù hộ. Mưa tạnh rồi. Cái này thật làm cho Tiết Viễn bị kinh ngạc. Lúc đi vào, bên ngoài trời mưa, sắc trời âm trầm, phảng phất lại xuống mấy ngày, cũng không là vấn đề. Làm sao như vậy đột nhiên ngừng? Đi ra miếu thờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đầy trời mây đen bắt đầu tán đi, bầu trời xanh thẳm, mặt đất ướt sũng, lại đã không có mưa rơi xuống. Lại một lát nữa, mặt trời lộ ra, ánh nắng chiếu xuống dưới, dân chúng đều đang hoan hô. Việc này chỉ có thể dụng thần tích phương có thể giải thích. Thật sự là không nghĩ tới, cái này Long nữ thần, càng như thế cao minh. Tiết Viễn có người sau lưng nói, quay đầu lại, đã thấy Ngu Lương bác sắc mặt như thường, từ trong miếu đi ra khỏi. Kỳ thật, Ngu Lương bác nội tâm đối với chuyện này cũng là sợ hãi thán phục. Chỉ là ở trước mặt người ngoài, không chịu hiển lộ cảm xúc thôi. Tiết Viễn lại chưa tiếp lời đến. Đối cái này thần tích, hắn có chút bán tín bán nghi. Bất kể như thế nào, có việc này, dân chúng địa phương đối Long nữ lòng tin tăng nhiều, một chút đại hộ thậm chí chủ động quyên tiền quyên vật. Nguyện trùng kiến Long nữ miếu, Long nữ miếu hương hỏa tràn đầy. Mà lúc này, tháng tư đi qua, tháng năm đã tới, thu hoạch thời điểm cũng sắp tới vậy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.